Xin biết chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả phần 214 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Bộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin tiếp tục kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lại nói lúc bấy giờ, trong ấn tượng của Giang Tử Sơn, Ngô Đồng Mai khi đi học thường không có nói nhiều, chỉ tiếp xúc với mình một vài hoạt động giao lưu trên lớp. Hắn nghĩ mãi mà không hiểu tại sao Ngô Đồng Mai đột nhiên lại nói hắn cưỡng hiếp cô bé. Mặc dù Giang Tử Sơn cố gắng nhớ lại mọi thời điểm tiếp xúc với Ngô Đồng Mai, nhưng thực sự hắn không hề làm ra chuyện gì vi phạm đạo đức, vì sao cô bé lại nói hắn làm như thế? Trong lúc Giang Tử Sơn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, vợ của hắn là Nguyên Như đến phòng tạm giam gặp mặt lại nói cho hắn một tin tức xấu. Trường học của họ nghe thấy lý do Giang Tử Sơn bị công an bắt đi, lập tức ra thông báo trục xuất Giang Tử Sơn khỏi đội ngũ giáo viên. Giang Tử Sơn đương nhiên không phục, hắn chẳng làm gì cả, chẳng lẽ chỉ dựa vào lời nói một phía của Ngô Đông Mai đã có thể chứng minh Giang Tử Sơn có tội hay sao? Thế nhưng cực chẳng đã là bên phía trường học căn bản không cho hắn cơ hội để giải thích, ngay cả cơ quan công an cũng còn chưa định tội, trường học dựa vào đâu mà khai trừ hắn cơ chứ? Tại mấy ngày Giang Tử Sơn bị bắt, vợ của hắn mang một thân bệnh tật vẫn cố gắng đi khắp nơi tìm trợ giúp. Cô ấy gần như đi một lượt tất cả đồng nghiệp của Giang Tử Sơn, hy vọng bọn họ có thể làm chứng cho hắn, chứng minh Giang Tử Sơn không có khả năng làm ra những chuyện như vậy. Nhưng một số đồng nghiệp kia trước kia có quan hệ không tồi đều trốn tránh Nguyên Như, thái độ không đồng ý giúp Giang Tử Sơn, giống như sợ mình bị liên lụy đến chuyện này. Nguyên Như cũng nghĩ mãi mà không hiểu, làm đồng nghiệp đã nhiều năm như thế, Giang Tử Sơn là người thế nào, chẳng lẽ bọn họ còn không biết hay sao? Tất cả đều là đồng nghiệp, ngày nào cũng gặp mặt Giang Tử Sơn ở trường học, cũng chẳng có tiếp xúc gần gũi gì, không thể hiểu tại sao đứa trẻ này lại muốn hại hắn. Cũng may, trong lúc Nguyên Như gần như tuyệt vọng, một người bạn học trung học của Giang Tử Sơn là Liễu Tuấn đã biết được chuyện này, cuối cùng cũng đưa tay ra giúp đỡ. Liễu Tuấn tốt nghiệp ngành luật, hiện giờ anh ta đang công tác tại một văn phòng luật của Nhật Bản. Vì giúp Giang Tử Sơn, Liễu Tuấn lại nhờ một người đàn anh học cùng đại học là Trương Sa để anh ta giúp Giang Tử Sơn xử lý vụ án này. Mấy năm gần đây, Trương Sa chuyên môn giúp giải quyết các vụ án hình sự, cho nên nhất định anh ta có thể giúp đỡ Giang Tử Sơn. Trương Sa nghiên cứu bản án xong liền phát hiện lời khai của Ngô Đông Mai trước sau rất nhiều mâu thuẫn, đặc biệt Giang Tử Sơn xâm hại cô ta bao nhiêu lần đều không kể rõ được cụ thể thời gian và địa điểm. Sau đó Trương Sa chất vấn những lời khai của Ngô Đông Mai căn bản không có chứng cứ xác thực. Anh ta hy vọng cơ quan công an có thể xem lại một lần nữa những lời khai của cô bé này. Tại lần thẩm vấn tiếp đó của cảnh sát, Ngô Đông Mai nói ra thời gian và vị trí cụ thể. Thế nhưng khi cảnh sát điều tra lịch trình của Giang Tử Sơn lại phát hiện, tại những mốc thời gian và vị trí mà Ngô Đông Mai khai, Giang Tử Sơn không phải đang đi dạy học thì cũng đi thăm nhà các học sinh khác, không thể nào có thời gian gây án. Cuối cùng, dưới nỗ lực của Trương Sa, cảnh sát cũng nhận ra Giang Tử Sơn không thể có thời gian gây án, kể cả khi Ngô Đông Mai bởi vì hoảng hốt mà nhớ nhầm thời gian và địa điểm, nhưng không thể toàn bộ đều nhớ nhầm cơ chứ. Hơn nữa, Trương Sa trực tiếp nói với người nhà Ngô Đông Mai, khi sự việc còn chưa phát triển đến không thể cứu vãn, hy vọng bọn họ có thể nói ra sự thật. Nếu không, anh ta sẽ đại diện cho Giang Tử Sơn khởi kiện Ngô Đông Mai và gia đình tội vu khống. Đến lúc đó, nếu tội danh được thành lập, bọn họ sẽ phải bồi thường cho thầy giáo Giang một số tiền lớn để bù đắp những tổn thất mà Giang Tử Sơn đã phải chịu. Chắc do vừa nghe đến phải bồi thường tiền, Ngô Đông Mai bị dọa phải nói ra mọi chuyện. Hóa ra, vào năm lớp 10, Ngô Đông Mai đã có một người bạn trai. Hai người biết yêu nên khó có thể kiềm chế, bèn nếm thử trái cấm. Bởi vì tuổi còn nhỏ lại không được dạy nhiều về giáo dục giới tính. Kết quả là do không cẩn thận nên đã dính thai. Lúc đầu Ngô Đông Mai không dám nói với người khác, chỉ nhìn những nhân vật nữ chính trên TV, chỉ cần đấu vật té ngã là có thể đẻ non. Thế là Ngô Đông Mai chạy bộ suốt cả ngày, hy vọng có thể làm rơi rụng cái thai kia đi. Nhưng rất nhanh, cô bé đã phát hiện, hóa ra trong phim đều là lừa gạt. Ngô Đồng Mai gần như đã làm hết mọi hành động có khả năng, nhưng khối thịt trong bụng vẫn sống khỏe như cũ. Đến cuối cùng, Ngô Đồng Mai biết mình không thể giấu giếm nữa, đành phải nói hết với bố mẹ. Mẹ của Ngô Đồng Mai nghe xong cực kỳ tức giận, đã cho cô bé vài cái bạt tai. Vậy mà khi họ dẫn theo Ngô Đồng Mai đi phá thai, lại nhận được thông báo của bệnh viện, cái thai đã quá lớn, không thể bỏ được. Nếu thực sự không muốn đứa trẻ này, đành phải chờ một thời gian nữa mới phá được. Người này ra ý muốn vu hãm Giang Tử Sơn chính là cha của Ngô Đồng Mai. Bởi vì trong những giáo viên dạy Ngô Đồng Mai, chỉ có Giang Tử Sơn là đàn ông. Chính vì thế mà hắn phải dính đội oan ức này mà chẳng hiểu tại sao. Ngô Đồng Mai bây giờ phạm phải sai lầm lớn như thế. Nếu như chuyện này bị người khác biết, thì cuộc đời sau này của cô bé xác định bị hủy. Cô bé và bạn trai đều là những đứa trẻ. Cho nên khi có chuyện xảy ra, chỉ biết mù quáng nghe theo lời người lớn để bù đắp sai lầm của mình trước đó. Mặc dù bản thân của Ngô Đông Mai không đồng ý kéo Giang Tử Sơn xuống nước, nhưng cuối cùng đối mặt với thái độ cứng rắn của cha mẹ, cô bé chỉ đành làm theo. Còn cha mẹ của Ngô Đông Mai sở dĩ làm như thế, chủ yếu để con gái mình trở thành bên yếu thế. Cứ như vậy, mọi người sẽ không để ý Ngô Đông Mai về mặt lễ nghĩa liêm sỉ có chỗ nào không đúng. Thế nhưng vụ án đến cuối cùng vẫn là Ngô Đông Mai tự mình nói hết mọi chuyện, mà Giang Tử Sơn cũng biết được, bởi vì mình là một giáo viên nam duy nhất cho nên mới bị dính tai họa lần này. Sau khi biết được Giang Tử Sơn được thả, nhóm người trước đó hận không thể trốn thật xa, giờ lại thể sống thể chết nói họ biết giáo viên Giang không phải là người như thế. Tiếp đó, khi Giang Tử Sơn được xác định vô tội rồi được thả đi, nhân viên nhà trường đã liên lạc với hắn, hy vọng Giang Tử Sơn có thể tiếp tục về trường làm giáo viên. Nhưng tất cả đều bị hắn từ chối không gặp. Mà Giang Tử Sơn, sau khi trải qua chuỗi ngày trong phòng tạm giam, quan điểm sống của hắn đã bị lung lay hơn bao giờ hết. Thật ra lúc đó, sau khi Giang Tử Sơn được xác nhận vô tội và thả ra, hắn đã không tính toán trở về trường học nữa. Bởi vì Giang Tử Sơn cảm thấy nền giáo dục định hướng thi cử hiện nay đã dạy trẻ con thành ngu ngốc. Những học sinh này ngoại trừ học tập ra thì không còn chuyện nào quan trọng nữa. Cái gì mà đạo đức phẩm chất, chuyện đúng hay sai đều có thể sắp xếp ra đằng sau. Cho nên Giang Tử Sơn đối với dạy giáo và giáo dục con người không còn ôm bất cứ hy vọng nào. Hắn lại càng không muốn trở về trường học tiếp tục nhìn mặt những người kia. Thất nghiệp chẳng khác gì không có thu nhập, bệnh tình của Nguyên Như lúc này đột nhiên chuyển biến xấu. Mặc dù sau đó Giang Tử Sơn hạ mình đi khắp nơi vay tiền, nhưng vẫn không thể bảo vệ tính mạng cho vợ mình. Trước khi chết, Nguyên Như lo lắng nhất vẫn là con gái Huyên Huyên của bọn họ. Cô ấy sợ rằng bởi vì chuyện của Giang Tử Sơn ảnh hưởng đến cuộc sống của đứa nhỏ sau này, cho nên muốn sau khi mình chết, Giang Tử Sơn dẫn theo cả nhà đi chỗ khác sống. Vì để vợ mình có thể yên tâm ra đi, Giang Tử Sơn đã đáp ứng Nguyên Như nhất định sẽ cho con gái một cuộc sống tốt nhất, để cô bé rời xa hết những chuyện này, vui vẻ, hạnh phúc mà lớn lên. Giang Tử Sơn nói được thì làm được. Hắn biết người vợ người bạn học cũ Liễu Tuấn của mình bởi vì lý do thân thể nên không thể sinh con, cho nên bọn họ vẫn luôn muốn nhận nuôi một đứa bé. Hai vợ chồng bọn họ những năm qua vẫn làm việc ở Nhật Bản, nhưng lại không muốn nhận nuôi một đứa trẻ người Nhật, cho nên vẫn chưa gặp được đứa bé nào phù hợp. Thế là Giang Tử Sơn để cho con gái mới có 2 tuổi của mình làm con nuôi của họ, để Liễu Tuấn dẫn cô bé sang sống ở Nhật, cho cô bé có thể cách xa chỗ này, sống một cuộc sống không buồn, không lo mà lớn lên. Mặc dù trong lòng Giang Tử Sơn không muốn, nhưng vẫn nhịn đau tiễn con gái đi. Bởi vì hắn biết Liễu Tuấn sẽ đối xử tốt với Huyên Huyên, chắc chắn sẽ ổn hơn so với sống bên cạnh mình. Sau khi tiễn Huyên Huyên đi, Giang Tử Sơn biết mình còn 2 người già phải chăm sóc. Từ nhỏ hắn đã mất đi cha mẹ. Kể từ lúc kết hôn với Nguyên Như, hắn vẫn luôn coi cha mẹ cô ấy như cha mẹ của mình. Hiện giờ Nguyên Như đã mất, Giang Tử Sơn nhất định phải gánh trách nhiệm này để hai ông bà an hưởng tuổi già. Sau đó Giang Tử Sơn dùng số tiền chữa bệnh cho vợ còn sót lại, mở một cửa hàng sách nhỏ. Lúc đầu việc buôn bán của hắn chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm mà thôi. Trong quãng thời gian này, suy nghĩ của hắn bắt đầu từ từ thay đổi. Giang Tử Sơn bắt đầu căm hận những người mang đến bất hạnh cho mình, muốn tìm cơ hội trả thù bọn họ. Vì muốn lập tốt kế hoạch báo thù, Giang Tử Sơn bắt đầu điều tra tình hình gần đây của Ngô Đông Mai và những người nhà. Sau khi Ngô Đông Mai trải qua những chuyện đó, cô bé đã nghỉ học, bởi vì lúc đó cái thai đã quá lớn, cho nên đành sinh đứa bé ra trước. Đứa bé này vẫn được nuôi tại nhà họ Ngô, còn Ngô Đông Mai đã ra ngoài làm công kiếm tiền từ lâu. Vì điều tra tình hình nhà họ Ngô, Giang Tử Sơn thuê một nhân viên trông cửa hàng cho mình, còn hắn thì mỗi ngày đều đến ngồi chờ cạnh nhà họ Ngô. Không ngờ có một lần, hắn thấy mẹ của Ngô Đông Mai dẫn theo một bé gái hơn 1 tuổi đi mua thức ăn, và do chợ bán thức ăn quá đông người, bà Ngô lạc mất cháu của mình. Nhưng Giang Tử Sơn vẫn luôn nhìn kỹ đứa bé này. Lúc đó trong lòng hắn sinh ra rất nhiều suy nghĩ tà ác, thậm chí muốn trực tiếp ném đứa bé ra đường để xe ô tô đâm cho chết đi. Nhưng những ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Giang Tử Sơn, cuối cùng thì hắn cũng không áp dụng một cái nào. Đến tận khi có một phụ nữ trung niên xuất hiện, người đàn bà đó mặc một bộ quần áo thể thao rẻ tiền. Khi bà ta phát hiện đứa bé gái ở trên đường một mình, liền chủ động tiến lên ôm lấy, sau đó nhìn xung quanh một chút rồi nhanh chóng rời đi. Giang Tử Sơn biết ngay đây chính là bọn buôn người. Người đàn bà này đang bắt cóc trẻ con. Nếu đứa bé này là một đứa trẻ bất kỳ nào khác thì Giang Tử Sơn chắc chắn sẽ tiến lên ngăn cản. Nhưng đó là con của Ngô Đông Mai. Hắn đang không biết làm thế nào trả thù nhà họ Ngô. Bây giờ không phải cơ hội đã đến sao? Thế là Giang Tử Sơn đi theo người phụ nữ trung niên đó. Trên xe buýt, xuống xe buýt, bắt xe, ngồi xe con. Tóm lại đến cuối cùng, cô ta mang đứa bé đến một dãy nhà lụp xụp ở ngoại ô, giao đứa trẻ cho một người đàn ông xấu xí. Đứa trẻ lúc này đã bắt đầu sợ hãi. Mặc dù cô bé không ngừng khóc to, thế nhưng hai người kia lại luôn có một chút lòng thương hại nào đó. Chỉ lớn tiếng dọa nạt, nếu như còn khóc to sẽ cho sói ăn thịt. Đứa trẻ 1 tuổi với cơ bản đã hiểu lời người lớn, đột nhiên đối mặt với hai người lớn lạ mặt còn muốn cho chó ăn thịt nó. Thế là cô bé bị dọa, lập tức ngậm miệng, không nói gì nữa. Toàn bộ chuyện này đều được Giang Tử Sơn nhìn thấy. Thế là hắn thầm nhớ kỹ địa chỉ này, sau đó quay về nhà họ Ngô xem phản ứng của họ sau khi tất lạc đứa trẻ. Giống như những gì hắn dự tính, người nhà họ Ngô đi tìm khắp nơi, ngay cả Ngô Đông Mai vẫn luôn làm công ở bên ngoài cũng trở về tìm con. Giang Tử Sơn nhìn từng người bọn họ vẻ mặt lo lắng đau khổ, trong lòng vậy mà dâng lên một sự khoái cảm. Bắt đầu từ đó, Giang Tử Sơn biết đây là mùi vị báo thù, mặc dù không nhất định làm mình tiến thành hạnh phúc, thế nhưng cảm giác giải được mối hận trong lòng làm cho hắn mê đắm. Thế là thời gian đó, ngày nào Giang Tử Sơn cũng đi đến gần nhà họ Ngô, hắn muốn nhìn dáng vẻ sốt ruột của họ. Đến cuối cùng, khi nhà họ Ngô đã từ bỏ tìm kiếm, Giang Tử Sơn vẫn không hề từ bỏ suy nghĩ đi đến xem để tìm sự phấn khích. Chỉ một thời gian ngắn sau, Giang Tử Sơn lại cảm thấy chút trừng phạt này đối với người nhà họ Ngô là quá ít, đối với những tổn thương họ gây ra cho hắn là quá nhẹ. Thế là hắn tìm đến kẻ buôn người trước đó muốn hỏi thăm một chút giá tiền của đứa con Ngô Đông Mai là bao nhiêu. Lúc đầu đối phương còn rất đề phòng bởi vì khách hàng của bọn họ đều là người quen giới thiệu. Trường hợp giống như Giang Tử Sơn đột nhiên một mình chạy đến thế này vẫn là lần đầu tiên, cho nên khó trách chúng nghi ngờ Giang Tử Sơn. Nhưng sau đó, Giang Tử Sơn nói với kẻ buôn người rằng mình là người làm công việc giống bọn chúng, chỉ là cao cấp hơn một chút. Hắn tìm kiếm khách hàng trên Internet lúc bấy giờ, và trên đó có nhiều người có tiền lắm nên giá cả cũng cao hơn rất nhiều. Tên người kia lại nghe Giang Tử Sơn nói xong liền choáng váng, trong lòng nghĩ thầm mình đây là buôn người thôi, đâu phải rau xanh hay củ cải, còn dám công khai buôn bán trên mạng. Đây không phải bị điên cũng là muốn tìm chết. Giang Tử Sơn lúc này mới kiên nhẫn giải thích. Tôi dĩ nhiên không mua bán ở trang web trong nước. Tôi có thể cam đoan với anh tuyệt đối không thể để cảnh sát biết được. Bởi vì địa chỉ IP những trang web này đều ở nước ngoài. Hơn nữa trình độ tiếng Anh của cảnh sát hiện giờ đều bình thường thôi. Ai mà rảnh đi xem những trang web nước ngoài cơ chứ? Bọn buôn người cảm thấy Giang Tử Sơn nói cũng có lý. Thế là đồng ý hợp tác với hắn. Nhưng trước tiên phải làm ăn thử một lần rồi mới tính tiếp. Thế là Giang Tử Sơn dùng 50.000 dân dân tệ mua con của Ngô Đông Mai từ trong tay bọn buôn người. Nhưng Ngô Tử Sơn cũng không nóng lòng mang đứa bé đi, mà trước tiên gửi đứa bé lại cho bọn buôn người nuôi. Chờ cho hắn liên hệ xong với khách hàng thì sẽ giới thiệu khách đến. Tới lúc đó, bên phía bọn buôn người chỉ cần làm theo yêu cầu của mình, đưa đứa trẻ đến địa điểm đã chọn. Vậy một lần bọn họ sẽ nhận được 10.000 tệ làm thủ lao. Bọn buôn người nghe xong, luôn miệng đáp ứng, nghĩ thử xem, đứa trẻ này đã kiếm về 50.000 lần đầu tiên rồi. Sau này, mỗi lần giao một đứa bé có thêm 10.000, điều này chứng minh chuyện như thế sẽ không chỉ là một lần. Tính toán cẩn thận xong, một năm tùy tiện làm vài chuyến cũng kiếm được gấp mấy lần bây giờ. Từ đó về sau, mấy tên buôn người này đối đãi với Giang Tử Sơn như thần tài. Cơ bản, hắn nói cái gì thì làm cái đó. Mà Giang Tử Sơn cũng bắt đầu từng bước tạo nên một vương quốc tội ác bí ẩn dưới ánh mặt trời. Còn về bé gái con của Ngô Đông Mai, sau này thế nào, Giang Tử Sơn đã không thèm quan tâm. Bởi vì sau khi hắn bước ra một bước đó, lòng của hắn đã trở thành lạnh lùng và tàn ác. Tôi nhìn thấy trong trí nhớ của Giang Tử Sơn, khách hàng của hắn đều là tầng lớp tinh anh của xã hội. Bọn họ được giáo dục tốt và có một cuộc sống hoàn mỹ. Thế nhưng sâu trong lòng họ vẫn giấu một dục vọng xấu xa không muốn người khác có thể biết được. Giang Tử Sơn đều gặp những người khách hàng này tại các diễn đàn ở nước ngoài. Hắn thông qua những cuộc trò chuyện từ từ biến họ thành khách hàng của mình. Những năm vừa qua, việc buôn bán của hắn luôn ẩn giấu và làm một cách lặng lẽ. Nhưng cho dù là thế, Giang Tử Sơn cũng chậm rãi tích lũy được một khối tài sản khổng lồ. Nhưng trong thời gian này, hắn chưa từng đi Nhật Bản thăm đứa con gái của mình, mà con của hắn là Huyên Huyên, đến giờ vẫn coi vợ chồng Liễu Tuấn là cha mẹ ruột, không hề biết mình còn có hai người thân ở tận bên Trung Quốc. Thật ra, Giang Tử Sơn cũng biết những năm qua, trên người của mình đã tích lũy quá nhiều tội ác, sớm muộn sẽ có một ngày gặp quả báo. Cho nên, hắn đã nhanh chóng chuyển một nửa tài sản của mình thông qua các ngân hàng ngầm, thành lập một quỹ trưởng thành cho con gái Huyên Huyên. Sau khi cô bé đủ 18 tuổi, có thể lĩnh một số tiền hàng tháng từ quỹ này. Giang Tử Sơn đã tính toán, số tiền hắn để lại đủ cho con cái của hắn cả đời, không phải lo cơm áo mặc, và một nửa tài sản còn lại của hắn đều mua bất động sản, sau đó để cha của Nguyên Như đứng tên. Chờ đến khi ông ấy qua đời, cháu gái của ông ấy sẽ là người thừa kế hợp pháp những bất động sản ấy. Điều này không khác nhiều với những suy đoán của chúng tôi trước đó, cho nên Giang Tử Sơn thà rằng tự sát mà chết cũng không muốn thừa nhận hình mình phạm vào những tội ác kia. May mà, thông qua trí nhớ, tôi biết được toàn bộ mối liên hệ bí mật của hắn, bởi vậy có thể dễ dàng chặt đứt toàn bộ đường dây này. Nhưng cho dù là như vậy, cũng không có bằng chứng nào để chứng minh Lèn Kinh, kẻ cầm đầu đường dây tại này chính là Giang Tử Sơn. Dù sao, tôi không thể nói rõ một cách đạt được những đầu mối này, cũng không thể nói trước tòa rằng tôi nhìn thấy ký ức tàn hồn của hắn. Cho nên, đi quanh quẩn lại đến cuối cùng, mặc dù cảnh sát thành công triệt hạ tất cả băng nhóm trong tay Giang Tử Sơn, thế nhưng tất cả những người này không hề biết được người cầm đầu của mình là ai. Đây chính là chỗ lợi hại nhất của Giang Tử Sơn, nhưng cấp dưới chỉ có thể biết hắn dưới cái tên Lèn Kinh mà thôi. Trong khi Bạch Kiện ra sức triệt hạ băng nhóm tội phạm của Lèn Kinh, bên Vịnh Dưỡng Lão đã truyền đến tin tức cha của Nguyên Như qua đời vì tụ huyết não. Chuyện sau đó cũng được bàn giao theo ủy thác của Giang Tử Sơn khi còn sống. Sau đó, một luật sư làm thủ tục thừa kế cầm một đống giấy trao quyền chuyển toàn bộ bất động sản cho con gái ruột Nguyên Như là Giang Tử Huyên. Bây giờ có tên là Liễu Tử Huyên. Mặc dù Bạch Kiện đã hốt gọn toàn bộ băng nhóm buôn bán trẻ em, nhưng về mặt luật pháp lại không thể thu hồi những tài sản phạm tội mà Giang Tử Sơn kiếm được những năm qua. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những tài sản phi pháp này được Liễu Tử Huyên thừa kế một cách hợp pháp. Đến thời điểm này của vụ án, chúng tôi đã cố gắng hết sức, mặc dù cuối cùng vẫn bị Giang Tử Sơn dùng tính mạng tính kế. Nhưng may mắn là những tội ác ẩn sâu dưới ánh mặt trời này rốt cuộc có thể dừng lại. Chỉ đáng thương những đứa trẻ bị làm hại trước đó. Nếu như cảnh sát có thể điều tra vụ án sớm hơn, có lẽ những sinh mạng nhỏ bé đó không đến mức phải bỏ xác dưới giếng sâu. Khi hồ sơ vụ án được khép lại, chú Lê vì những đứa trẻ đáng thương này làm pháp sự siêu độ, hy vọng âm hồn chúng sớm ngày siêu thoát, kết thúc một kiếp sống đau khổ. Sau đó, Bạch Kiện căn cứ vào manh mối trong trí nhớ của Giang Tử Sơn đã tìm được Ngô Đông Mai năm đó, đồng thời lấy được mẫu ADN. Sau khi so sánh với những mẫu hải cốt trong giếng đã phát hiện, Một trong bộ xương bé gái 7 tuổi trong số chúng chính là đứa con của Ngô Đông Mai bị bắt cóc nằm đó. Sau khi biết được sự thật, Ngô Đông Mai gào khóc thê thảm, nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn, bởi vì con người sẽ phải trả giá cho những sai lầm mà mình từng mắc phải. Có lẽ trả giá có thể sớm có thể muộn, nhưng cuối cùng nhất định sẽ đến. Vụ án xương trắng trong giếng của khu công nghiệp đã hoàn toàn kết thúc. Trong lúc này, tôi nhờ Bạch Kiện tiếp tục để ý hộ gần đây có thông báo nào liên quan đến thuyền đánh cá bị chìm hay không. Nhưng tiếc là câu trả lời luôn khiến người ta thất vọng. Bây giờ nghĩ lại thật buồn cười, tôi luôn đi giúp người khác tìm thi thể, nhưng đến lượt tôi muốn tìm người lại không có cách nào, không chỗ nào để tìm. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, tôi không thể mãi sống trong quá khứ đau đớn mà không thể thoát ra. Vào một buổi sáng, chú Lê gọi điện thoại cho tôi, nói rằng chú đã nhận một vụ án để hai người chúng tôi tối nay đi cùng chú. Tôi nghe thế lo lắng hỏi, thân thể của chú có được không đấy? Chú Lê nghe thế tức giận mà đáp lại, có gì mà không được, dù sao không chết được đâu, chú cũng không giống cháu, bây giờ đang là triệu phú, đâu cần lo lắng cuộc sống. Tôi nghe lão già này nói kháy với giọng tị nạnh, bèn cười nói, giữa hai chúng ta đâu có phân biệt của ai với của ai chứ, của cháu chính là của chú cũng không phải là của cháu hay sao? Chú Lê nghe thế cười mắng, cái thằng nhóc khốn kiếp này, cháu đang ngấp nghé chút tài sản ít ỏi của chú sau khi chết hả? Tôi nghe thế thì cười xấu xa, làm gì có chuyện đó? Tôi hôm đó, chúng tôi đi cùng chú Lê đến một trung tâm thương mại lớn vừa khai trương. Ông chủ chỗ này tên là Tần Trăn, là một người bạn cũ của chú Lê. Lúc trước, ông ta đã nói chuyện với chú Lê, bố trí phong thủy trong trung tâm đều giao cho chú Lê. Nhưng lúc vừa đó chú Lê bị bệnh, cho nên ông chủ Tần đành tìm người khác. Dù sao việc xây dựng không thể bị chậm trễ. Nhưng ông chủ Tần không ngờ được, vừa xây xong chưa được vài ngày, trong trung tâm lần lượt xuất hiện vài chuyện ma quái. Đầu tiên là bảo vệ trực đêm lúc tuần tra thường phát hiện thang máy trong trung tâm chỉ cần có 12 giờ sẽ xuất hiện sự trục trặc. Thang máy trục trặc cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng vấn đề là thang máy này không di chuyển được. Chỉ cần bảo vệ bước vào, thang máy sẽ vang lên cảnh cáo, nhắc nhở đã quá tải. Kỳ lạ nhất chính là, dù ở trong thang máy chỉ có một người tiến vào, vẫn có báo quá tải. Nhưng chỉ cần trời vừa sáng, tình huống này sẽ biến mất. Mặc dù bên trung tâm thương mại đã nhiều lần tìm công ty sửa chữa thang máy đến kiểm tra. Nhưng bất kể bọn họ có sửa chữa thế nào cũng không tìm ra nguyên nhân trục trặc. Sau đó, có mấy nhân viên phục vụ tại các quầy hàng có ý kiến với bên văn phòng quản lý của trung tâm. Nói rằng quần áo và giày mũ bên trong cửa hàng của họ không hiểu sao bị lục tung lên, giống như bị ai đó lật qua lật lại, nhưng không thấy lấy đi bất cứ thứ gì. Thang máy bị trục trặc là chuyện nhỏ, nhưng hàng hóa trong trung tâm bị người ta lục tung lại là chuyện lớn. Nơi này có không ít quầy chuyên bán đồ đắt tiền, hàng hóa bên trong toàn trên chục nghìn tệ. Nếu như bị người nào đó trộm đi hoặc làm hỏng, vậy tổn thất sẽ do ban quản lý trung tâm đứng ra bồi thường. Thế là ông chủ Tần lập tức sai cấp dưới lấy video giám sát mấy tối trước đó ra, muốn xem rốt cuộc đã ai nửa đêm không ngủ mà ra ngoài phá hoại. Kết quả khi xem lại camera, những người có mặt ở đó đều bị dọa cho mặt tái mét. Chỉ thấy trong quầy hàng bị lục tung dường như có mấy bóng trắng đi đi lại lại. Chỉ cần những bóng dáng này đi tới chỗ nào, giày dép quần áo đều bị bay lên, giống như được người ta mặc thử vậy. Người của ban quản lý thấy tình huống như thế, lập tức ra lệnh bắt buộc mấy nhân viên bảo vệ không được nói ra chuyện này, nếu không sẽ bị công ty sa thải. Sau đó, bọn họ liên lạc ngay với ông chủ Tần, báo cáo mọi chuyện xảy ra ở chỗ này. Ông chủ Tần nghe báo cáo của cấp dưới xong, liền lo lắng người làm ăn giống như ông ta sợ nhất dính phải mấy chuyện này. Cho nên, ông ta vội liên hệ với chú Lê, mời chú nhất định phải qua đó kiểm tra. Chú Lê rất là tinh quái. Sau khi nghe thế, liền nói mình đang trong thời gian hồi phục sức khỏe, cũng không biết có thể giúp hay không. Ông chủ Tần nghe thế, lập tức gửi vào tài khoản của chú Lê 50.000, chặn ngay miệng lão thầy bói này lại. Cảm giác đi trung tâm thương mại sau nửa đêm thoải mái không thể tả. Để tiện cho chúng tôi làm việc, trợ lý của ông chủ Tần sai người bật tất cả đèn trong tòa nhà, cho nên nơi này sáng sủa như là lúc đang kinh doanh. Điều khác biệt duy nhất chính là mấy người sống như chúng tôi lại đi lại trong đó. Mặc dù trước đó ban quản lý đã ra sức yêu cầu giữ bí mật chuyện này với bên ngoài, Thế nhưng cũng không thể ngăn được người trong đội bảo vệ biết điều đó. Cho nên trong buổi tối hôm nay, ngoại trừ hai bảo vệ canh cổng chính và dẫn đường, thì cho chúng tôi còn lại toàn bộ đều được cho nghỉ. Vừa đi vào trung tâm thương mại, bảo vệ tên Tiểu Vương giới thiệu cho chúng tôi tình huống cụ thể của nơi này. Nơi này có tất cả 7 tầng, tầng 1 và tầng 2 có các loại đồ điện gia dụng, tầng 3, 4, 5 đều là trang phục, giày, mũ, còn lại tầng 6 là một khu ăn uống, tầng 7 là chỗ làm việc, mà nơi xảy ra chuyện chính là nơi chứa quần áo ở tầng 3, 4 và 5. Lúc chúng tôi đi vào chỗ bán quần áo nam, thực sự nhìn hoa cả mắt, thế là tôi cười nói với chú Lê. Chú Lê à, chú nói với ông chủ Tần một chút, cho chúng ta một tấm thẻ hội viên giảm giá 20% đi. Chú Lê nghe thế mệt miệng mà nói, cháu đúng là đồ nhà quê, chưa thấy chuyện đời. Lúc lão Tần xây dựng chỗ này, đã sai người đưa cho chú một tấm thẻ hội viên, còn chiết khấu 40%. Loại thẻ này chú dùng làm cái gì? Hôm nào, qua nhà vào ngăn kéo của chú mà lấy. Tôi nghe xong lập tức mừng rỡ mà nói, thật hay giả đấy, chú đừng lừa cháu nha. Chú Lê trừng mắt nhìn tôi mà hỏi, lừa cháu thì được tiền à? Tôi lắc đầu, chắc chắn là không được rồi. Vậy còn giả được à? Chú Lê tức giận kêu lên. Lúc này tôi nhìn thoáng qua đồng hồ, đã làm 12 giờ đêm. Tôi nói với chú Lê, đi thôi, chúng ta đi thang máy xem nha. Chú Lê nghe xong gật đầu. Thế là mấy người chúng tôi sử dụng một chiếc thang máy cạnh đó, ấn nút lên tầng trên. Chiếc thang máy đang dừng ở tầng 1, rất nhanh đi lên phía trên. Sau khi cửa thang máy mở ra, Tiểu Vương đi vào, rồi bất đắc dĩ quay đầu nói với chúng tôi rằng, chiếc thang máy này không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cần vừa mới qua 12 giờ là không chạy được, làm khổ chúng tôi mỗi lần đều phải chạy bộ giữa các tầng. Tiểu Vương vừa đi vừa nói, căn bản không chú ý tới ba chúng tôi không hề có ý định đi vào. Quả nhiên ngay lúc cậu ta đi vào, tiếng chuông báo của thang máy lại vang lên, nhắc rằng thang máy không thể vận hành. Nhìn đi, lại thấy nữa rồi đấy. Tiểu Vương đành phải bước ra khỏi thang máy. Ba chúng tôi cứ đứng trợn mắt nhìn bảo vệ Tiểu Vương đi ra đi vào thang máy, cũng định tốt bụng nhắc nhở cậu ta cẩn thận, đừng dẫm lên chân người khác. Nhưng nghĩ lại, con nói cũng vô ích, dù sao cậu ta cũng chẳng nhìn thấy gì. Nói ra còn chẳng bằng không nói, tránh cho Tiểu Vương bị dọa. Hóa ra, trong nháy mắt, thang máy mở ra đó, ba chúng tôi nhìn thấy một âm sai dẫn theo một đám âm hồn chèn chúc trong đó. Làm gì còn chỗ cho bảo vệ Tiểu Vương? Thế là ba chúng tôi với một đám âm hồn trong thang máy, mặt lớn mắt nhỏ trừng trừng nhìn nhau vài giây. Sau đó, cửa thang máy một lần nữa đóng lại, chậm rãi đi xuống tầng 1. Thấy không, kỳ lạ như thế đấy. Tiểu Vương nói với vẻ mặt quái lạ. Lúc này tôi nói nhỏ với chú Lê, vừa rồi là chuyện gì xảy ra thế? Kể cả là có chật cứng âm hồn ở đó, thì cũng không thể nào mà lặng như vậy. Tải trọng của loại thang máy này cũng phải chứa được 20 mấy người. Làm gì có chuyện một đám âm hồn khiến cho nó quá tải được chứ? Chú Lê nghe xong bấm tay tính toán rồi nói, những âm hồn này nặng như thế, chắc chắn khi còn sống là những người phạm tội nặng, chỉ là không thể thế này được. Âm sai cầu hồn của những người tội nặng khi còn sống không thể xuất hiện ở chỗ này. Mảnh đất này trước đó chú đã xem qua, tuyệt đối không có tà ma nào tồn tại. Nhưng hôm nay xem lại, vấn đề không hề nhỏ, nếu không làm sao lại có âm sai cầu hồn chứ? Nhưng cho dù là âm sai câu hồn, cũng không thể đi lại trong trung tâm thương mại chứ. Dù sao ban ngày ở nơi này rất nhiều người, nên dương khí rất mạnh, âm sai không bao giờ chọn chỗ này để dẫn ma lên được. Sau đó chúng tôi bảo Tiểu Vương dẫn đi vòng vòng quanh trung tâm. Quả nhiên chỉ một lát sau, lại thấy mấy âm hồn đang đi lung tung trong đó. Mà nhìn qua đã biết, những âm hồn này đều là ma giả. Chẳng biết tại sao lại xuất hiện cùng một lúc ở chỗ đây. Chú Lê vừa định câu âm hồn tới hỏi một chút, vậy mà những con ma giả đó nhìn thấy chúng tôi đều chạy mất tăm. Chú Lê vốn định đuổi theo, nhưng khi nhìn xuống cây ba tong trong tay mình, lập tức bỏ ý định đó ngay. Có chỗ nào đó không đúng sao? Lão Tần lắc đầu chắc chắn bị ai đó chơi, nếu không ở đây không thể xuất hiện nhiều âm hồn đến như thế. Chú Lê cau mày mà nói. Tôi nghe thế, gật đầu một cái. Lúc ông ta khai trương, không phải mời đại sư đến cắt băng hay sao? Làm sao lại biến thành như vậy được? Chú Lê lúc này lấy ra la bàn nhìn bốn phía xung quanh rồi bảo, chú nghĩ vấn đề chính là nằm trên người gã đại sư đó. Cuối cùng chú Lê dẫn theo chúng tôi tìm kiếm khắp nơi trong trung tâm. Quả nhiên tại mấy chỗ vốn là mắt của phong thủy lại xuất hiện một đồ vật lạ, chính là những lá cờ nhỏ màu đen. Nếu như không nhìn kỹ, còn tưởng đó là nhãn hiệu quảng cáo của cửa hàng nào đó. Nhưng nhìn kỹ, sẽ thấy bên trên vật đó vẽ một đống phù chú kỳ quái. Mặc dù tôi không nhận ra phù chú viết trên là gì, nhưng chú Lê lại rất quen thuộc. Đây lại chính là một chiêu hồn phiên nho nhỏ. Khi chú Lê nói những thứ này là chiêu hồn phiên, bản thân của tôi cũng cảm thấy khá giật mình. Chú Lê lắc đầu nói, không biết nơi này làm sao sẽ có loại vật này. Tôi kinh ngạc hỏi. Chú Lê lắc đầu nói, không biết, nhưng chắc chắn có người xếp đặt. Thật không biết lão Tần đến cùng là đắc tội với ai mà lại muốn chơi đều ông ta như thế. Tôi nghe thế thì hừ nhẹ một tiếng. Làm ăn buôn bán thì có gì khác mà gây xích mích, đơn giản là liên quan đến lợi ích thôi. Thế nhưng chú Lê không cho là như thế. Theo cái nhìn của chú ấy, nếu chỉ là xích mích trong việc buôn bán, thật sự không đáng bỏ công sức thế này. Chú ấy chắc chắn một điều, Tần Trăn gây thủ với một thuật sĩ huyền học nào đó. Chú Lê nghĩ đến đây, gọi ngay cho lão Tần, hỏi ông ta lần này cắt băng Khánh Thành đã mời cao nhân nào. Không khỏi điều này còn đỡ, hỏi một chút, chọc lão Tần một bụng bực tức. Hóa ra lúc trước đã xác định chú Lê đến cắt băng, vậy mà do chú Lê bị bệnh, vẫn hồn mê bất tỉnh, nên ông chủ Tần chỉ nhờ bạn bè mời một vị đại sư ở nơi khác tới. Lúc đầu cũng có chút khó khăn, nhưng cuối cùng cũng coi như thuận lợi. Nếu như ông chủ Tần lúc này chỉ làm những chuyện nên làm, thì cũng không phát sinh ra những chuyện sau này. Nhưng ông chủ Tần vì chưa từng nghe tên tuổi vị cao nhân mới tìm được này, cho nên đối với hắn có chút không tin tưởng, luôn cảm thấy việc này vẫn là chú Lê đáng tin hơn. Nhưng chú Lê vẫn chậm chạp chưa tỉnh lại. Cuối cùng ông ta đành dùng vị cao nhân bời từ nơi khác tới này cắt băng và bố trí phòng thủy. Chú Lê nghe đến đó vội hỏi ông chủ Tần, ông có nhắc đến tên tôi trước mặt vị đại sư này không? Ông chủ Tần trả lời qua điện thoại, đương nhiên là có. Tôi nghĩ để ông ta biết tôi cũng có bạn bè là đại sư, không phải thằng ngốc cái gì cũng không biết. Chú Lê nghe xong sầm mặt xuống nói, ông Tần à, ông đã phạm vào kiêng kỵ của người ta rồi. Đã mời người ta đến thì phải tin tưởng năng lực. Ông ba lần bốn lượt nói về tôi, tự nhiên làm người ta oán giận. Lúc này mới vừa cầm tiền, nhưng vẫn cầm cải bẫy ông đó. Ông chủ Tần nghe qua điện thoại mà chỉ muốn chửi tục. Nhưng cuối cùng chú Lê trấn an nói, ông cũng đừng bực tức nữa. Lần này là ông sai trước. Ông ta chỉ là bố cục, chiêu hồn cũng đã là nương tay rồi. Cũng không phải hại ông tan cửa nát nhà. Sau này ông nhớ lấy bài học này, phải biết người giỏi còn người giỏi hơn. Đã tìm được mấu chốt của chuyện này, sau đó dễ hơn nhiều. Nếu đối phương để lại đường sống, vậy chuyện này cũng chỉ đến đó rồi thôi. Chỉ cần chú Lê giúp Tần Trăn gỡ hết chiêu hồn phiên, chuyện này sẽ được giải quyết. Chỉ là chiếc thang máy này buổi tối tạm thời không thể dùng, bởi vì bị một lần náo loạn như thế, âm sai để bớt việc mà cứ thế dùng nơi này. Mang đi âm hồn của người mang tội nặng đã biến chiếc thang máy này thành một đường tắt về âm ti. Đường này vừa mở ra, muốn trong thời gian ngắn đóng lại có chút khó khăn, nhưng cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Chỉ cần một thời gian dài sau, âm sai không tìm được âm hồn ở chỗ này, tự nhiên bỏ qua mà được tắt lại thôi. Sau đó chú Lê bảo ông chủ Tần miêu tả một chút tướng mạo vị đại sư kia. Kết quả sắc mặt chú Lê có chút sầm xuống, bởi vì nghe rất giống với người sư thúc của chú là Bùi Tông Lâm. Tôi nghe xong đã nhớ tới lần trước ông ta lừa gạt trắng trợn bảo vật của sư môn chú Lê là thước đo trời, nhưng chẳng làm được gì cả. Bây giờ nghĩ lại, ông ta còn thiếu chúng tôi một nhân tình. Sau này nếu có cơ hội, nhất định phải bảo chú Lê đòi lại nó mới được. Giải quyết xong việc của ông chủ Tần, chú Lê chuẩn bị gửi tiền vào tài khoản của tôi. Tôi nghe thế thì nói thẳng, lần này thì thôi, chú cũng ngừng kiếm tiền một thời gian rồi, lần này vất vả mới mở hàng, chú giữ lại toàn bộ đi. Chú Lê cũng không khách sáo, vừa đút túi mà vẫn nói thầm, đúng là thành trọc phú có khác. Tôi nghe thế liền cười nói, lão kia đừng có được tiện nghi còn khỏe mẽ đấy nhá. Vài ngày sau đó, Bạch Kiện đột nhiên gọi lại cho tôi. Anh ta nhận được thông báo từ cảng doanh khẩu, có nói tại vùng biển tôi kể trước đó vớt được một bộ thi thể nữ, hỏi tôi có muốn đi xem một chút hay không. Tôi nghe xong lập tức cùng Đinh Nhất đi tới doanh khẩu. Trên cả đoạn đường này, trong lòng tôi luôn hồi hộp, tôi đã hy vọng là phải, nhưng cũng hy vọng là không phải. Bởi vì tôi biết tỷ lệ để Hàn Cẩn còn sống gần như là con số không, cho nên hy vọng có thể nhận được thi thể Hàn Cẩn, đừng để cô ta phải nằm trong bụng cá. Đồng thời, tôi cũng vẫn ôm một tia hy vọng, Tôi cảm thấy chỉ cần một ngày chưa nhìn thấy thi thể của cô ta thì không thể nói chắc chắn là cô ta đã chết được. Bởi vì Bạch Kiện đã giúp tôi nói trước một câu, cho nên sau khi chúng tôi đến lập tức được dẫn qua nhà xác để nhận thi thể. Thật ra lúc đó tôi hơi khẩn trương, nhưng khi túi đựng xác bị mở ra, trong lòng tôi lại thở phào. Tôi chậm rãi nói, đây không phải người tôi muốn tìm. Cảnh sát bên cạnh nghe xong giật mình nói, xác đã bị phân hủy thế này mà cậu chỉ nhìn một cái là nhận ra được à? Tôi gật đầu, cô gái này tóc ngắn mà người tôi muốn tìm lại có tóc dài. Sau đó tôi dùng tay chạm nhẹ vào cái xác đã trương phồng này, phát hiện hóa ra là một người phụ nữ hơn 40 tuổi, trong một lần đi chơi gần đó không cẩn thận ngã xuống chết đuối. Quả nhiên, khi chúng tôi đi từ nhà xác ra, lại có hai người đi vào nhận diện thi thể. Từ tiếng khóc bên trong, có thể đoán được bọn họ đã tìm được người thân thật. Thật ra trước đó Đình Nhất đã hỏi tôi, trên đồ vật của Hàn Cần để lại có tàn hồn của cô ta hay không? Tôi nghe thế thì lắc đầu, không thấy gì cả. Có lẽ đối với Hàn Cần, nó không phải là thứ gì quan trọng. Trên đường trở về, tôi và Đinh Nhất đều không nói gì. Trong tim tôi từ đầu đến cuối đều trống rỗng. Chuyện của Hàn Cần chỉ cần một ngày không có kết quả, toàn bộ suy nghĩ của tôi vẫn treo ở chỗ đó, không thể bỏ đi được. Về đến nơi, chúng tôi nhận được điện thoại của chú Lê bảo chúng tôi qua chỗ của chú, có vấn đề của một vị khách tương đối khó giải quyết. Lúc đầu tôi còn tưởng một ông khách nào đó, dù sao khách hàng lớn của chú Lê rất nhiều. Vậy mà khi đến xem, lại là một người phụ nữ toàn thân mặc một bộ đồ đen ngồi trong nhà. Nhìn cô gái đó mặc quần áo đơn giản nhưng khí chất ngời ngời, chỉ tiếc sắc mặt ảm đạm, vừa nhìn là biết tâm trạng cô ấy gần đây rất không tốt, sợ là có tâm sự gì đó. Cô gái này tên là Khâu Bình, chồng cô ấy tên là Lương Siêu, là một phóng viên. Nửa năm trước, sau khi được giao một nhiệm vụ đi phỏng vấn, đã bị mất tích. Trong thời gian đó, Khâu Bình từng báo cảnh sát, nhưng cảnh sát địa phương vẫn không thể nào mà tìm được manh mối gì có giá trị. Tình cảnh giữa Khâu Bình và Lương Siêu rất tốt. Giờ chồng bị mất tích thời gian dài như thế, trong lòng cô ấy cũng đã chuẩn bị tâm lý, cho nên nguyện vọng duy nhất bây giờ là có thể tìm được di thể của chồng mình để người già trong nhà có thể dễ chịu một chút. Sau khi một người bạn của Khâu Bình biết chuyện của cô ấy, bèn đề nghị thử tới gặp chúng tôi. Được hay không cũng coi như có biện pháp, còn hơn ngồi đợi vô ích. Có một số người mất tích nửa năm, một năm sẽ có tin tức, nhưng càng nhiều sẽ vĩnh viễn biến mất trong dòng sông thời gian, không bao giờ xuất hiện nữa. Tôi nghe chú Lê nói tình huống xong thì nhướng mày hỏi, chồng cô ấy là phóng viên à? Đây chính là một nghề nguy hiểm, cảnh sát chỗ đó chẳng lẽ một chút đầu mối cũng không tìm ra được sao? Chú Lê nghe xong lắc đầu trả lời, tình huống cụ thể thế nào cô ấy vẫn chưa nói. Tôi nghe xong gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh Khâu Bình mà nói, xin chào, tôi là Trương Tiến Bảo. Thật tiếc khi chồng của cô gặp chuyện như vậy, không biết cảnh sát nơi đó nói thế nào về chuyện này. Khâu Bình thở dài, cảnh sát chỉ điều tra được chồng tôi đúng là nửa năm trước đã tới đó, thế nhưng từ khi anh ấy xuống tàu hỏa đã không còn bất cứ tin tức gì. Tôi nghe xong thấy cũng đúng, nếu như một người lúc mất tích không để lại chút manh mối nào, vậy cảnh sát muốn tìm kiếm trong biển người mênh mông là vô cùng khó. Mà tôi cảm giác Lương Siêu mất tích không hề đơn giản, bởi vì nghề nghiệp này của anh ta quá nhạy cảm. Chồng cô trước khi mất tích có phát sinh chuyện gì không? Ví dụ như tại sao anh ấy muốn đi công tác ấy? Hoặc là mục tiêu lần phỏng vấn này là gì? Tôi lại hỏi. Thế nhưng Khẩu Bình lại khó xử nói, công việc của anh ấy rất đặc thù, cho nên mỗi lần đi ra ngoài đều không nói muốn phỏng vấn gì. Lần này cũng thế, anh ấy chỉ nói muốn đi một nơi tên là thị trấn Hải Hồ, ngoài ra không nói thêm gì nữa. Tôi nghe thế liền lấy điện thoại ra tra đủ bài một chút, phát hiện thị trấn Hải Hồ có một địa phương rất nhỏ ở tỉnh bên cạnh. Bởi vì mấy năm nay du lịch phát triển nên dần dần nổi tiếng, trên mạng ngoại trừ miêu tả một khách sạn Lâm Hồ thì chẳng còn có gì khác. Cô xác định đây chính là chỗ cuối cùng Lương Siêu đi tới à? Tôi hơi nghi ngờ hỏi. Khâu Bình gật đầu khẳng định, không nhầm được đâu. Tôi lúc đó biết anh ấy đi nơi này còn đề nghị sau này nếu có thời gian hai vợ chồng cùng đến đó chơi. Nhưng lúc đó anh ấy trả lời với vẻ mặt không biểu cảm, nói là hãy tìm địa điểm khác đi. Tôi nghe thế bèn tiếp tục hỏi, vậy cơ quan chỗ Lương Siêu làm nói gì? Nhân viên mất tích đi công tác như vậy, bọn họ phải có giải thích gì chứ? Vậy mà Khâu Bình nghe tôi hỏi như thế vành mắt bỗng đỏ ửng. Đừng nói đến chỗ đó, sau khi chồng tôi mất tích, tôi đã tìm tới lãnh đạo chỗ đó, muốn hỏi cụ thể chồng tôi đi làm việc gì. Bọn họ trả lời chắc chắn là bọn họ cũng không biết. Hơn nữa, còn nói lần đi công tác này của Lương Siêu là hành vi cá nhân mà không phải cơ quan cử đi. Tôi nghe xong cảm thấy đơn vị này cũng thật thất tức. Người ta đã mất tích không giúp đỡ tìm thì thôi, vậy mà điều đầu tiên nghĩ đến lại là trốn tránh trách nhiệm. Xem ra chỗ Lương Siêu làm việc cũng không phải là tòa soạn đứng đắn gì. Sau đó tôi tiện tay tìm trên mạng, lại phát hiện không phải như thế. Lương Siêu và tòa báo anh ta đang công tác đều rất nổi tiếng, đặc biệt là Lương Siêu. Mấy năm vừa qua, anh ta liên tục đăng những bài đả kích hành vi vi phạm pháp luật, có rất nhiều lần không tiếc tự mình trà trộn vào các băng nhóm chỉ vì là đạt được tin tức nóng hổi mà thôi. Những vụ như lừa đảo, hôn nhân qua mạng, hoạt động phi pháp của bán hàng đa cấp, hội nhóm phi pháp gây quỹ bất hợp pháp nhằm lừa đảo tiền bạc, thật là không tìm thì không biết, tìm được rồi thì giật mình. Những năm qua, không biết Lương Siêu đã gây thù với bao nhiêu nhân vật tài to mặt lớn mà chính mình còn không biết. Sau đó tôi hỏi Khâu Bình, trong nhà cô có vật gì mà Lương Siêu thích nhất hoặc để ý nhất không? Khâu Bình nghĩ rồi nói, chiếc cúp danh dự mà chồng tôi đã từng nhận có được không? Tôi nghe xong cao hứng nói, đương nhiên là được. Lương Siêu liều mạng làm mấy việc này, chắc chắn rất để ý những vinh dự mà phóng viên đạt được. Thế là buổi tối ba chúng tôi đến nhà của Khâu Bình. Lúc tôi đi vào nhà Khâu Bình, phát hiện đây là một gia đình bình thường. Đừng thấy Lương Siêu lúc phỏng vấn rất là oai phong, nhưng so với những thành tích mấy năm nay anh ta đạt được, cuộc sống của gia đình nhỏ này có vẻ quá đơn bạc. Khâu Bình nói với chúng tôi, cô ấy và Lương Siêu là bạn học cấp 3, sau đó một người làm giáo viên, còn một người làm phóng viên. Những năm qua, mặc dù bọn họ không kiếm được nhiều tiền, nhưng cô ấy có thể nỗ lực tự hào. Số tiền đó kiếm được hoàn toàn chính đáng. Cô vẫn nhớ 3 năm trước, khi Lương Siêu đưa tin về một nhà đầu tư làm trái pháp luật, vào một buổi tối đối phương gõ cửa nhà họ cầm theo 5 triệu tệ và nói chỉ cần Lương Siêu không đăng bài, số tiền này chính là của bọn họ. Thế nhưng Lương Siêu không chút do dự cự tuyệt. Theo những gì anh ta đã nói, là một phóng viên, anh ta có phẩm giá và ranh giới của mình, tuyệt đối sẽ không vì tiền mà thay đổi ý định ban đầu của mình. Nếu không lúc trước, cũng sẽ không chọn nghề phóng viên. Qua lời kể của Khâu Bình, không có tưởng tượng, Lương Siêu chính là một người vô cùng chính trực, đối với công việc gần như chấp nhất đến hà khắc. Trong xã hội bây giờ, những người như Lương Siêu không còn nhiều, cho nên từ đáy lòng tôi hy vọng anh ta có thể còn sống. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.